Tận thế nhạc viên, chương 650, mục tiêu là rớt quân đoàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu nói, trước đó linh hồn nữ vương là một cái hình thái quỷ dị, tràn ngập uy hiếp, lệnh người tránh chi chỉ sợ không kịp sinh vật nguy hiểm. Như vậy kế tiếp một phút đồng hồ liền hoàn toàn thay đổi loại này ấn tượng. Nó hoàn toàn biến thành chó làm trong xương trắng truyền đến ẩn ẩn bước chân thanh âm lúc. Mộc Tân lập tức quan sát bốn phía một vòng nhưng sương mù làn lẫn lộn thanh nguyên. Hắn căn bản nói không chính xác bước chân là từ cái nào phương hướng tới. Hắn cúi đầu vừa nhìn, linh hồn nữ vương chẳng biết lúc nào cởi bỏ hình người, dùng nhục trùm thân thể cuốn tại đá ngầm trên, cũng giống như hắn tại bất an qua lại nhìn quanh, rất giống một đầu bị Ấn Độ thổi sáo người kinh động tới rắn hổ mang. Lại ngẩng đầu một cái, hắn phát hiện đỉnh đầu trên vách đá có hai bài vừa mới đào ra lỗ. Hiển nhiên là Hegen tạc ra đến. Thừa dịp người tới còn không có lộ diện, Mộc Tân nhanh lên theo lỗ trèo lên đỉnh chóp. Hegen chính ngồi ở chỗ ấy, cúi đầu ngơ ngác nhìn chằm chằm nước biển. Có người đến, Mộc Tân như là hòa giải tựa như nói một tiếng, ý đồ kéo một cái đồng minh. Rất có thể là Bạch Doanh người, cái sau lại chỉ là quét mắt nhìn hắn một cái lại cúi đầu xuống, giống như tâm thần bất định, toàn không nghe lọt tai. Mộc Tân cẩn thận cùng hắn kéo cự ly xa, cũng đi theo hướng hải lý liếc qua. Cái nhìn này, lập tức gọi hắn cứng đờ, rớt khuôn mặt chính phiêu phù ở dưới mặt biển, xuyên thấu qua nước biển dòm ngó hắn. Hai khối hai gò má cao cao bị một cái kia to lớn tươi cười ủi lên, tại càng tĩnh mịch chỗ hắc ám, rớt thân thể vẫn bị một đoàn hoàng ảnh bao vây lấy, giống như một đầu vừa mới phá kén tằm, đang muốn nổi lên mặt nước. Thuộc ra trầm thấp kéo kẹt vang bỗng nhiên ngừng, Mộc Tân run lên, bận bịu ngẩng đầu vừa nhìn, bốn phía vẫn là một mảnh sương mù mênh mông xám trắng. Ngay sau đó, một cái trầm thấp âm nhu nam tính tiếng nói nhẹ nhàng vang lên, gần đến phảng phất ngay tại bên tai. Xem ra ta tới còn không muộn a, vừa mới nói xong, linh hồn nữ vương đã cấp tốc hưng phấn lên. Đại nhân, đại nhân, đại nhân, trên người nó màu đỏ thẫm khối thịt không được nhúc nhích vạn rào. Kích động đến liền âm thanh đều phát rung động. Đại nhân, là ta nha, ta ở đây này. Sương ngủ bên trong tĩnh lặng, người tới mới lãnh đạm mở miệng. Ta nhìn thấy ngươi, linh hồn nữ vương một chút cũng không nghi ngờ. Trên thực tế, nếu như nó có cái đuôi lời nói, Mộc Tân hoài nghi nó đều phải giao đi lên. Đại nhân, nguyên lai ngươi cũng ở nơi này đâu. Chúng ta tìm ngươi tìm thật khổ cực a, Lâm Tam Tửu không có chút tác dụng, không có tìm ngươi không nói. Còn nhanh muốn đem chính mình giết chết. Lâm Tam Tửu cùng Quý Sơn Thanh đề cập tới các nàng ngay tại tìm người sao. Mộc Tân có chút nghi hoặc nghĩ. Bất quá bất kể nói thế nào, hắn hiện tại đã nới lỏng một hơi thở dài. Đã linh hồn nữ vương cao hứng như vậy, người tới khẳng định là bạn không phải địch a. Linh hồn nữ vương mà nói không có đạt được bất kỳ đáp lại nào. Mộc Tân đợi mấy giây, thẳng đến hắn bỗng nhiên nghe thấy một hồi nhu hòa sóng nước tiếng vang. Mới ý thức tới nguyên lai kia nam nhân thế mà hạ nước. Thịt heo trùng cũng yên tĩnh trở lại, phảng phất chính nín hơi chờ đợi tựa như. Nước thiên chi gian hết thảy tạp âm đều bị xương trắng trừ khử, chỉ có người kia dẫm tại sóng biển thượng lúc kích thích tiếng nước, dần dần tiếp cận đá ngầm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ cần nhìn một chút, sẽ rất khó lại quên người tới dáng ngoài. Nam nhân kia toàn thân đều gắt gao bao khỏa tại màu đen thuộc da trong. Càng có vẻ dáng người đơn bạc gầy yếu đến kinh người, giống như liền eo đều sẽ bị thuộc ra quấn đoạn tựa như. Đỏ tươi lông vũ theo trên bả vai hắn nhô ra đến, theo bước chân run lên một cái, cùng nát ra tạo thành tua cờ cùng nhau không được lắc lư. Tại đen nhánh đến phảng phất có thể thôn vệ tia sáng tóc hạ, là một trương trắng bệch như tờ giấy mặt. Rõ ràng mặt trên không có một chút huyết sắc, nhưng cặp mắt kia lại bị một mảnh nồng đậm huyết hồng bao quanh. Gọi người ảo giác trên mặt hắn bị thương. Mộc Tân sửng sốt mấy giây, mới phản ứng được nguyên lai đây chẳng qua là màu đỏ lượng phấn. Một trương thảm theo cước bộ của hắn, một điểm điểm tại trên mặt biển trải rộng ra, vững vàng nâng kia nam nhân. Linh hồn nữ vương nhọn kêu một tiếng, giống gặp được cứu tinh tựa như hướng kia trương trên mặt thảm nhào tới. Nhưng mà chẳng kịp chờ nhục trùng rơi xuống đất, nam nhân kia bắt lại cổ của nó ra, trở tay lại ném trở về. Động tác trôi chảy, giống ném một khối hòn đá nhỏ giống như không tốn sức chút nào. Đừng phiền ta, hắn trầm thấp nói, ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn nó một chút. chờ ta xong xuôi sự, ta hỏi lại ngươi lời nói. Linh hồn nữ vương, ba, một tiếng đánh vào Mộc Tân bên người đá ngầm trên, như là một đầu bị ném ở trên thớt sống cá, thanh âm vang dội đến làm cho Mộc Tân đều thay nó đau đau. Nhưng nó lại không sự người, đằng bỏ lên, hỏi. Chuyện gì, ta cũng có thể làm. Nó lời mới vừa nói đến chỗ này, chân dưới mặt biển bỗng dưng sóng gió nổi lên, soạt một tiếng tách ra sóng nước. Từ tập nhân biến thành rớt, theo trong nước biển leo lên. Hắn bề ngoài cùng lên một cái rớt hoàn toàn giống nhau như đúc, nếu không phải Mộc Tân biết chân tướng, chỉ sợ sẽ tưởng rằng cùng một cái rớt lại trở về rồi. Chỉ có hắn trên người mặc cái này rách dưới áo khoác, mới tỏ vẻ ra là hắn tại vài phút trước kia còn là cái kia tâm tư thâm trầm tiến hóa người. Rớt một đôi khổng lồ ánh mắt đảo quanh lăn lăn, rơi vào cái kia được xưng là đại nhân, trên thân nam nhân, đây là tập nhân, nam nhân kia rốt cuộc hơi nhíu khởi lông mày. Người biết hắn, Mộc Tân sững sờ, nam nhân kia như cũ một chút cũng không có hướng hắn xem, chỉ là không nhúc nhích nhìn qua vừa mới đứng thẳng người rớt. Hắn nửa bên mặt thượng lộ ra một cái âm u ý cười, mềm nhẹ nói. Làm sao lại không biết đâu, đây chính là ta phái tới người A, ngươi là Bạch Doanh. Mộc Tân đột nhiên chống lên thân thể, Bạch Doanh làm sao lại không chỉ bốn người, hắn còn không có theo kia áo ra trong miệng nam nhân nhận được đáp án. Rớt đột nhiên dùng một loại gần như ngọt ngào thanh âm mở miệng, lập tức đem ánh mắt của mọi người dẫn tới. Đây không phải nhân ngẫu sư sao? Hắn lên tiếng, đen ngòm trong miệng lộ ra hai bài đông đúc đến quá phận răng. Thật không khéo, người cái loại này không thành kính tâm tư ta vừa lúc biết, ta thực không tán thành nha. Nhân ngẫu sư nhẹ nhàng thở ra một hơi, tay giơ lên kiểm tra một chút móng tay của mình, lúc này mới chậm rãi nói. Ta nghĩ ngươi cũng sẽ không tán thành, dù sao không có người thích làm người dối, thần hẳn là cũng không ngoại lệ. Cái gì người dối? Mộc Tân một hồi nhìn xem nhân ngẫu sư, một hồi nhìn xem rớt. Vậy ngươi phải làm sao a, tiểu sư sư? Rớt dùng một ngón tay chống gương mặt, nghiêng đầu cười nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu như là ba người này rơi vào trong nước, bọn họ không biết ngươi sẽ tới bắt người dối. Nói không chừng vội vàng không kịp chuẩn bị hạ thật đúng là sẽ bị ngươi bắt đến đâu. Nhưng là ta đã sớm biết ngươi muốn làm gì, cứ như vậy, kế hoạch của ngươi liền thất bại nha. Hiện tại, liền đối nhân ngẫu sư hoàn toàn không biết gì cả Mộc Tân cũng biết hắn nguyên bản định làm cái gì. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm đối phương, hoài nghi chính mình trông thấy chính là một người điên. Hắn hiện tại rốt cuộc biết rõ tập nhân cùng A Mãn nhiệm vụ. Nguyên lai bọn họ là bị nhân ngẫu sư mệnh lệnh tiến vào màu đen trận doanh, ý đồ đem đen doanh thành viên đều đánh vào trong nước. Bởi vì nhân ngẫu sư muốn đem xuất hiện rớt bắt lại làm người dối. Ngươi sai, nhân ngẫu sư lặng yên nói, tay áo hai tay, dạng này tư thái làm hắn nhìn phảng phất là một thiếu niên. Chỉ có làm ngươi chết hoặc là chạy trốn thời điểm, kế hoạch của ta mới thất bại. Rớt khanh khách một tiếng, to lớn con mắt lại lăn một vòng. Thân thể lại bất động. Không biết như thế nào, cùng Lâm Tam Tửu một cái kia rớt so sánh, hắn nhìn tựa hồ có điểm bất an. Được rồi, vậy ngươi liền thử xem đi, bất quá ta còn có một ít quy tắc mới muốn giới thiệu. Giống như đem rớt thanh âm phảng phất trở thành không có chút giá trị tạp âm đồng dạng, nhân ngẫu sư bỗng nhiên quay đầu lại, nhẹ giọng đối đá ngầm thượng hai người một chùng nói chuyện. Tìm một chỗ tránh một chút, nhưng là đừng hòng chạy. Hắn nhu hòa lại hung ác nham hiểm phân phó nói, cảm ơn màu mực dã rời, diễn tiểu sinh, thò tổ trưởng, ngô không về, nhuộm hết cách, nhật nguyệt đại ẩm ướt, phồn đèn tễ hoa, mạn cảnh đầu, hỏa chó đệ đệ, tiểu phong nguyệt các ngươi đại gia khen thưởng cùng nguyệt phiếu, tấu chương xong. Cách chương.